Chương 1258, nhân gia vẫn là. Dì xạ cạ dạ kỳ mặc dù bị chúng nữ nói thành tiểu hài tử, kỳ thực ngoại trừ dài một gương mặt con nít ở ngoài, quan trọng nhất là bởi vì hắn hồn nhiên, có thể đến rồi 20 tuổi đều hồn nhiên như cũ cùng một tiểu hài tử giống nhau, không biết chút nào nói ưu sầu, không biết chút nào nói phiền não. Đối với nam nữ cái này phương diện sự tình, dì xạ cạ dạ kỳ càng là trắng tinh cùng một tờ giấy trắng giống nhau. Hi hi, thế nào, có nghĩ là muốn a thấy mạ gì một bộ phát xuân răng dấp, trầm luân mê say ở tại loại này nữ nữ coi sóc bên trong, Mai Sĩ Già Nụ thân thể cũng không khỏi có chút không đúng, dĩ nhiên cũng có chủng xung động, hận không thể lập tức chạy đi Lưu Húc nơi đó cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng nàng lại biết bây giờ còn không phải lúc, bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là kéo mạ gì hạ thủy, để cho nàng cũng trở thành Lưu Húc nữ nhân, đến tại cái gì ke gì, cùng với nàng Mai Sĩ Già Nụ có quan hệ gì. Ngược lại theo Lưu Húc sau đó, mạ gì nhất định sẽ rất nhanh thì quên hắn, giống như là chính mình quên Andy giống nhau. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể cố nén, kẹp lấy hai chân, tiến đến mạ gì lô thai bên cạnh thì thào nhỏ nhẹ hỏi. Ừm, Mai, ngươi thực sự nguyện ý cùng ta chia sẻ nam nhân của ngươi bị dục vọng xông bất tỉnh đầu não? Mạ gì lúc này cũng là hiểu rõ vấn đề, trong đầu chỉ là muốn phải như thế nào thỏa mãn chính mình chống không thân thể. Nàng nhưng là bị đè nén không biết đã bao lâu, mặc dù có thời điểm tự hành giải quyết, thế nhưng không chịu nổi đối với nam nhân niệm tưởng Akeji lại luôn lấy bắt được cột ta y phía trước không muốn còn lại làm lý do đưa nàng trận ngoài cửa, đưa tới mạ gì nguyên bản là thịnh vượng thân thể không chiếm được thỏa mãn, lúc này bị Mai Sĩ Già Nụ hài chọn. Pha trò một phen, tự nhiên là đối với nam nhân cần chiến thắng lý trí. Mạ gì biến hóa này, nhất thời làm cho không khí của hiện trường trở nên quái dị vài phần, thậm chí có thể nghe được mấy tiếng biến lớn tiếng thở dốc. Mai Sĩ Già Nụ hài chọn. Pha trò quét mắt chúng nữ. Dĩ nhiên thoải mái cùng mạ gì biến mất ở suối nước nóng cửa. Mai nàng làm sao trở nên nhìn Mai Sĩ Già Nụ ai rời đi bóng lưng, cả cụ giả chỉ dù lộ ra phức tạp biểu tình, tâm lý không nói ra được quái gì. Trở nên như thế phóng đãng đúng không kim không chút lưu tình mang theo cái này nghĩa xấu danh từ. Không phải, chính là cảm thấy có chút cả cụ giả muốn phủ nhận, cuối cùng nhưng không biết lấy cái gì từ để hình dung Mai Sĩ Già Nụ ai bây giờ hành vi. Đem bằng hữu của mình hướng nam nhân mình bên người tiễn. Như vậy đi thật đúng là không biết nên lấy cái gì từ để hình dung. Một tiếng vui sướng tiếng kêu sau đó, hai người chiến đấu rốt cuộc ở dù cô bại lui phía dưới mà kết thúc, bất quá để Lưu Húc buồn bực là, dù cô là thỏa mãn, có thể là mình vẫn như cũ thương cứng rắn như sát, chờ mong tái chiến 300 hiệp. Nhưng là khi thấy đã hể phải không chịu nổi dù cô, Lưu Húc còn không nhẫn tâm sẽ ở trên người của nàng gây áp lực gì. Nhưng mà, đang ở Lưu Húc cảm giác buồn bực không thôi thời điểm, phía sau lại chuyển tới một hồi bị hai đống nhào nặn mềm đè ép cảm giác. Lưu Húc trong lòng rung động, từ phía sau lưng xúc cảm đến xem, người đến nhất định là Mai Sĩ Già Nụ Ải, kinh có thể không có loại này sóng lớn mãnh liệt cảm giác. Lưu Húc ngược lại là không có mơ tưởng, lúc này trở tay liền đem sau lưng người ngọc lâu đến rồi trong lòng, sau đó Lưu Húc cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại sao là người Lưu Húc hơi ngẩn ra, bởi vì trong ngực Mỹ Nhân Nhi không phải Mai Sĩ Già Nụ Ải cũng không phải kinh dĩ nhiên là mạ gì. Làm sao lẽ nào liền không thể là ta sao mạ gì mị nhãn như tơ, hai tay vòng lấy Lưu Húc cổ, một đầu sóng vai tóc vàng ở bọt nước trang sức dưới có vẻ càng mỹ lệ. Lưu Húc rất nhanh phản ứng kịp, ngẩng đầu ngắm chỉ thấy Mai Sĩ Già Nụ Ai lúc này đang vây quanh cùng với chính mình một đôi đại ba ở một bên miệng cười mà ngồi, hắn tự nhiên nghĩ thông suốt đây là chuyện gì xảy ra, lúc này hư cười một tiếng, một tay đã không đứng đắn đưa về phía mạ gì gò đồng đảo cửa. Vậy hãy để cho ta tới hảo hảo mà hủy lạo một chút người một cái tiểu đáng phụ a cái gì đáng phụ, nhân ra vẫn là còn là cái gì, không có phía sau văn, bởi vì Lưu Húc đã thành thật không khách khí xuống dưới một bên khác, đang ở kinh cùng chúng nữ nói dài Mai Sĩ Già Nụ Ai lúc, một người hầu gái ăn mặc cô gái trẻ tuổi từ bên ngoài vội và đi đến. Cả gù giả chỉ dù hơi như mày, không vui nói, chuyện gì xảy ra của nàng không vui tự nhiên không phải là bởi vì người hầu gái xông vào. Mà là bởi vì nàng biết nhất định có chuyện gì gấp phải muốn nàng biết, mà loại chuyện như vậy hiển nhiên không sẽ là chuyện gì tốt. Thiếu nữ đem một phong dùng sa hoa tơ lụa viết thư giao cho cả gù dạ chỉ dù phía sau, chào một cái liền rời đi. Đã xảy ra chuyện gì kinh quan tâm hỏi, còn lại chư nữ đồng dạng nhìn phía nàng. Cả gù dạ chỉ dù đọc nhanh như gió đem thư nhìn xong, xinh đẹp tuyệt trần cái chán lập tức liền ngưng tụ thành một cái chữ xuyên trầm mặc một hồi, cả gù dạ chỉ dù ngưng trọng mở miệng nói. Gia tộc trưởng lao truyền tới phong ấn đại xà phong ấn nguyên bản nứt ra mở rộng hiện tại xà ma ma khí đã bắt đầu hướng ra phía ngoài diện ra. Cái gì tại sao có thể như vậy, không phải nói cái kia phong ấn có thể chi trì đến 5 năm sau sao cả sủ mỉ tổ đột giật mình nói. Nói như vậy đại xà lúc nào cũng có thể sẽ ra tới rồi kim cao mày nói rằng. Cái này đến sẽ không, bây giờ nứt ra còn không phải rất lớn, còn chưa đủ để lấy để đại xà bài trừ phong ấn, thế nhưng hắn nhưng có thể cùng phía ngoài đại xà nhất tộc thu được liên đồng thời đi qua khe hở truyền lại đại xà lực cho bọn họ, để bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kakuzachizu trầm giọng nói, vậy tại sao không phải triệu tập ba thần khí truyền nhân đem đại xà trực tiếp ở phong ấn này đâu? Gì xả cả dạ kỳ ngây thơ nói rằng, chứ không nói hiện tại bát xích quỳnh câu ngọc người có được ạ ghệ mì họ gì cùng cỡ xạ nạt người có được thảo thế kinh mâu thuẫn trung điệp, coi như là thực sự đem bọn họ triệu tập lại tụ tập ba thần khí cũng không khả năng ở chỗ này đối với đại xà tiến hành phong ấn. Kakuzachizu giang tay ra, bất đắc dĩ nói, bởi vì nếu như lúc này lần nữa củng cố phong ấn, lớn như vậy rắn lực lượng tiểu không được đến phát tiết, đến lúc đó đọng lại lực lượng càng ngày càng mạnh đại xà, khi hắn lần nữa đột phá phong ấn lúc cực kỳ, có thể ngay cả ba thần khí đều không đối phó được nó.